Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1110, chương 1107, hỗn độn kiến nghịch thiên truyền thừa. Có quan hệ, Chu Hạo sững sờ, đá ta gật đầu, nói, hấp thu hỗn độn kiến huyết mạch. Ta lại tiến vào thiên phú trong ao gia tăng lực lượng. Thế nhưng lực lượng thiên phú không có đạt được. Thế nhưng cái kia hỗn độn kiến huyết mạch đặc tính lại bị đào móc đi ra. Thậm chí những huyết mạch này bên trong mang theo truyền thừa tin tức. Tại vô cùng xa xôi thời điểm, cùng giai cường giả bên trong, hỗn độn kiến là 3000 đại thế giới tuyệt đối lực lượng thứ nhất. Huyết mạch mạnh mẽ, mặt khác, ta còn đi hỏi thăm lão tổ. Lúc trước lão tổ là tại một tòa trong huyết trì sinh ra. Hắn cùng ta phân tích một chút, cái kia huyết trì rất có thể liền là hỗn độn kiến lưu lại. Chu Hạo giật mình, tiêu hóa lấy Datas nói tới tin tức, hắn nhịn không được nói. Nói như vậy, Khôn Lôi tổ thần rất có thể là hỗn độn kiến hậu duệ. Huyết mạch của ta cùng lão tổ giống, cho nên hoàn toàn dung hợp này hỗn độn kiến huyết mạch. Không có bất kỳ cái gì gạt bỏ. Thậm chí huyết mạch hoàn toàn dung nhập về sau, tương ứng truyền thừa cũng bị ta chiếm được. Đá ta gật đầu nói, bất kỳ chỗ khác nhau nào chủng tộc sinh vật đều có gạt bỏ. Trừ phi đồng căn đồng nguyên mới có thể hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Chu Hạo chấn động trong lòng, hắn hơi hơi trầm ngâm một chút, sau đó nói, cái kia hỗn độn kiến là lúc nào sinh vật. Hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hỗn độn kiến. Không biết, đá tát lắc đầu, nói, lão tổ cũng đang suy đoán. Bất quá theo hắn biết được tin tức, tại lần thứ nhất phối hợp pháp tắc hải dương lúc xuất thế này hỗn độn kiến liền đã biến mất. Cái kia địa ngục long, cửu nguyên phượng cũng là đồng thời biến mất. Chu Hạo truy vấn, khi đó mạnh nhất cũng chính là một chút sinh mệnh đặc thù. Thần thú thôi, này chút sinh mệnh đặc thù. Thần thú tuyệt đối so với không lên hỗn độn kiến. Địa ngục long chờ yêu thú. Đá ta gật đầu, trong lòng cũng của hắn có rung động. Biết được cái kia truyền thừa tin tức. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đến hỗn độn kiến khi đó là như thế nào khủng bố. Chu Hạo yên lặng nghĩ ngợi. Căn cứ Đa Tát nói, tựa hồ tại lần thứ nhất phối hợp pháp tắc hải dương xuất thế trước đó. 3000 đại thế giới tựa hồ có cực kỳ cường đại huyết mạch sinh vật. Thế nhưng bỗng nhiên đều biến mất, khi đó nhưng không có chúa tể. Xem huyết mạch này trình độ, những sinh vật kia thực lực rất có thể đi đến thần vương cảnh giới. Chẳng lẽ đánh giết bọn hắn chính là trưởng khống giả? Trong lòng có quá nhiều nghi vấn, thế nhưng không có bất kỳ cái gì đầu mối. Bất quá Datas cũng không biết, Chu Hạo đành phải đem trong lòng rất nhiều ý nghĩ thu lại. Đúng rồi, Datas, cái kia truyền thừa là cái gì? Suy nghĩ một chút, Chu Hạo hỏi, nói đến đây cái, Datas con mắt lập tức phát sáng lên, hưng phấn nói. Ta mới vừa nói hỗn độn kiến trong huyết mạch có truyền thừa. Này truyền thừa chia làm hai bộ phận lớn. Một là liên quan tới pháp tắc áo nghĩa dung hợp truyền thừa. Một là liên quan tới lực lượng truyền thừa. Pháp tắc áo nghĩa dung hợp truyền thừa là liên quan tới không gian pháp tắc, hắc ám pháp tắc các bốn loại áo nghĩa kỹ càng phân tích. Ngoại trừ cuối cùng triệt để dung hợp một bước kia. Như thế nào cấp tốc tăng lên tới tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong? Phảng phất đóng dấu tại trí nhớ của ta chỗ sâu. Chỉ cần an tâm lĩnh ngộ, ta chắc chắn có khả năng đi đến cảnh giới này. Lực lượng truyền thừa thì là chúng ta huyết mạch. Lực lượng phương pháp vận dụng, liền ta hiện tại tổ thần nhất trọng thiên thực lực. Nếu như thôi động huyết mạch chi lực, lực lượng sẽ tăng lên dữ dội. Coi như là tổ thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Thậm chí tổ thần nhị trọng thiên cường giả ta đều có thể cứng rắn chống đỡ. đá ta trong mắt tràn đầy hưng phấn, xúc động, chính là bởi vì này hai lớn truyền thừa cường đại. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng lúc trước hỗn độn kiến thực lực đến cùng đạt đến trình độ nào. Tối thiểu nhất cũng là một vị thần vương cường giả a. Như thế mạnh, Chu Hạo giật mình, không gian, hắc ám pháp tắc áo nghĩa dung hợp toàn đều đang đồn nhận bên trong. Chỉ cần hấp thu là có thể nắm giữ, thậm chí thôi động huyết mạch chi lực, có thể dùng tổ thần nhất trọng thiên thực lực cứng rắn chống đỡ tổ thần nhị trọng thiên cường giả. Đây quả thực là đang bật hack. 3000 đại thế giới hiện tại có một ít sinh mệnh đặc thù có khả năng vượt cấp. Bằng vào mạnh mẽ thiên phú, lấy yếu thắng mạnh, thế nhưng đây chẳng qua là thiên phú thôi. Tuyệt đối không có cái gì truyền thừa. Hết sức nhiều sinh mệnh đặc thù cũng là khốn tại bình cảnh. Rất khó đột phá, càng đến hậu kỳ, càng khó dùng tiến bộ. Ngoại trừ tự thân thiên phú mạnh, dung hợp áo nghĩa phương diện bọn hắn căn bản không chiếm cứ ưu thế. Trong lúc nhất thời, Chu Hạo trong mắt cũng lộ ra một tia vẻ hâm mộ. Hắn lĩnh ngộ pháp tắc áo nghĩa, cũng là tại chật vật lĩnh ngộ lấy, nhiều nhất lĩnh ngộ tốc độ so với thường nhân nhanh một chút. Hắn cùng đá ta so sánh, cùng loại với hắn là một tờ trống bài thi, tốc độ nhanh hơn cơ hồ tất cả mọi người. Thế nhưng đá ta lại trực tiếp đạt được đáp án, chỉ phải hiểu đáp án là có thể. Làm bài thi tốc độ không nhất định chậm hơn hắn. Bất quá này hỗn độn kiến huyết mạch chỉ có chúng ta ám không kiến mới có thể hoàn toàn hấp thu. Đạt được truyền thừa, những cường giả khác đạt được nhiều nhất tăng lên một thoáng thiên phú. Đá ta còn nói thêm, Chu Hạo cười cười, nói, xem ra huyết mạch cho ngươi là chính xác. Đá ta nhẹ gật đầu, hắn mặc dù không nói gì thêm. Thế nhưng nếu như Chu Hạo có chuyện gì, hắn tuyệt đối không nói hai lời liền đi làm. Đúng rồi, Chu Hạo, ngươi ở thiên phú nội thành lấy được tốc độ thiên phú thế nào? Nói chính mình sự tình, Đá Tát tò mò hỏi, Chu Hạo có thể là ở thiên phú trong ao chờ đợi 9 thời gian 10 năm. Trước đó đợi đến thời gian dài nhất cường giả cũng mới chỉ có 15 năm thôi. Ta thử một chút. Chu Hạo cười nói, tại ngũ thải trong không gian, hắn vô phương kiểm trắc, tâm niệm vừa động, Chu Hạo chuẩn bị điều động thiên phú trong ao hấp thu cỗ năng lượng kia. Oanh, trong nháy mắt, lít nhà lít nhít năng lượng theo thân thể của hắn các nơi tuôn ra. Sau đó đi tới phía sau lưng của hắn chỗ, một đường to lớn cánh chim tại hình thành. Này cánh chim mặc dù là hiện ra trong suốt hình, nhưng lại có thể tùy tiện thấy. Oanh, oanh, năng lượng điên cuồng phun trào, cơ hồ không bị khống chế. Chu Hạo sau lưng cánh chim càng lúc càng lớn, hướng phía hai phía không ngừng lan tràn. Đây là Chu Hạo hấp thu dòng dã 90 năm nồng đậm năng lượng. Trong suốt cánh chim đang điên cuồng khuếch trương. Tốc độ này thậm chí bằng được tốc độ ánh sáng. Mỗi giây, cánh chim đều mở rộng xa cự ly xa, mà giữa thiên địa một cỗ ba động kỳ dị cùng Chu Hạo cánh ánh sáng liên hệ ở cùng nhau. Năng lượng rất nhiều, Chu Hạo chấn động trong lòng. Hắn cũng không biết mình đến cùng ở thiên phú trong ao hấp thu nhiều ít năng lượng. Trong cơ thể hắn năng lượng tựa hồ vô cùng vô tận. Cánh ánh sáng khuếch trương tựa hồ nhường Chu Hạo trong lòng đều có chút chấn động. Quá trình này một mực kéo dài 10 phút đồng hồ mới ngừng lại. Này cánh ánh sáng cũng quá lớn a. Bên cạnh, Đá Tát, Đồng Dao mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Linh hồn của bọn hắn tại cánh ánh sáng khuếch trương mấy giây sau liền không thấy được. Ông, giữa thiên địa tựa hồ cùng Chu Hạo thành lập một tia liên hệ. Sau đó cánh ánh sáng cấp tốc biến mất. Thế nhưng một cỗ không hiểu đồ vật tiến vào Chu Hạo trong cơ thể. Đây là tốc độ thiên phú. Chu Hạo cảm thụ một thoáng, thân thể của hắn tựa hồ lăng không nhiều một hạng thiên phú. Này thiên phú tựa như là một phần của thân thể hắn, hoàn mỹ khế hợp lại cùng nhau. tựa như ám không kiến tộc thiên sinh am hiểu tại lực lượng. Có chút bộ tộc thiên sinh am hiểu tại phòng ngự. Chu Hạo người địa cầu thân thể cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Thế nhưng hiện tại hắn nhiều một hạng thiên phú. Đó là tốc độ thiên phú. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.